Mùa hè hoang dã toàn nhị, chương 170, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên Hứa Chi Hạ đề cập đến tình trạng phục hồi của tay cô sau khi bị thương, cụ thể tay cô có thể phục hồi đến mức độ nào, liệu có ảnh hưởng đến nét vẽ của họa sĩ hay không. Các bác sĩ cũng không dám chắc, Hứa Chi Hạ làm sao có thể không lo lắng chứ. Chỉ là cô biết việc cứ lo lắng suốt ngày chẳng có ích gì. Tiêu Dã thu tranh vào hộp tranh, đi đến bên cạnh Hứa Chi Hạ ngồi gần cô. Lưng anh cong như một cây cung chưa mở, nhìn có vẻ lười biếng. Anh kéo tay phải đang bó bột của cô lại gần, dùng hai tay nắm chặt. Anh nhẹ nhàng nắm lấy khoảng hở giữa ngón cái và ngón trỏ. Xoa nhẹ cổ tay, như thể vô tình chơi đùa. Hứa Chi Hạ tùy ý để anh làm. Hứa Chi Hạ ăn hết miếng cháo cuối cùng trong chén. Tiêu Dã kéo tay cô lên gần miệng hôn vào vị trí mạch, ngước mắt lên nhìn. Ăn thêm chút nữa không? Hứa Chi Hạ lắc đầu. Bàn tay áp lên bụng, em no rồi, cái gì cũng nhỏ. Tiêu Dã buông tay cô ra, bụng dạ cũng nhỏ. Tiêu Dã đứng dậy dọn chén đĩa, đi vào bếp. Hứa Chi Hạ ngồi ngẩn ra vài giây, vỗ vỗ vào má rồi theo vào bếp. Tiêu Dã đứng trước bồn rửa, hơi cúi người rửa chén. Nhà có máy rửa chén nhưng nếu chỉ có vài cái chén đĩa thì Tiêu Dã đều tự rửa. Hứa Chi Hạ đứng bên cạnh, ngón tay cuộn lấy vạt áo của Tiêu Dã nghịch ngợm. Tiêu Dã, thật ra thời gian qua em luôn nghĩ, mấy năm qua em dường như hoàn toàn lạc mất bản thân. Tiêu Dã nhìn vạt áo mình, tại sao lại nói như vậy? Hứa Chi Hạ ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc mới học mỹ thuật, là mẹ phát hiện em có thiên bẩm vẽ tranh. Sau đó em học sâu hơn, thật sự em rất thích. Em không phải người giỏi nói, không giỏi biểu đạt, vẽ tranh cho em một cách khác để bày tỏ. Rửa chén xong anh lại rửa thêm một hộp dâu tây. Tiêu Dã ngồi xuống ghế sofa, ôm Hứa Chi Hạ lên đùi, cho cô ăn một quả dâu tây, nghe cô tiếp tục nói. Hứa Chi Hạ, lúc học vẽ, thầy cô thường nói cảm xúc của người sáng tạo rất quan trọng, thậm chí đó là linh hồn của bức tranh. Nhưng mấy năm qua em vì muốn bán tranh tốt hơn mà tập trung hết vào kỹ thuật vẽ và sự tác động thị giác. Thị trường cần gì, em vẽ theo đó, công ty lên kế hoạch thế nào, em phối hợp thế đó. Em dùng danh lợi để đo lường giá trị tác phẩm của mình. Nói đến đây Hứa Chi Hạ cảm thấy xấu hổ. Em hoàn toàn quên mất bản thân rồi, em có phải rất tệ không? Em mấy tuổi rồi? Tiêu Dã phản hỏi lại. Hứa Chi Hạ ngưng đầu nhìn Tiêu Dã, không hiểu lắm. Tiêu Dã dùng ngón tay kéo một lọn tóc của cô ra sau tai, nhìn vào gương mặt ngây thơ của cô. Đi sai đường không đáng sợ, chỉ cần có thể chịu đựng được và kịp thời sửa chữa là được. Hứa Chi Hạ đang suy nghĩ về lời Tiêu Dã thì anh nhẹ nhàng nắm lấy má cô. Hứa Chi Hạ phồng má tỏ vẻ bất mãn. Tiêu Dã mỉm cười, em còn nhỏ như vậy, có thể nhìn rõ ràng, suy nghĩ thấu đáo, muốn làm gì cũng không muộn. Hứa Chi Hạ chậm rãi gật đầu, bỗng nhiên nhướn mày cuộn vào lòng Tiêu Dã, lúng túng nói. Anh đừng nói em nhỏ. Tiêu Dã dừng lại, nghĩ đến cô đang ngượng ngùng, cười nhẹ nhàng. Sao lại không cho người khác nói thật? Hứa Chi Hạ không nói gì, im lặng trong giây lát, ánh sáng ấm áp của mùa đông xuyên qua rèm cửa hơi mở, chiếu lên sàn phòng khách tạo thành một vết sáng màu vàng nhạt, ấm áp và dễ chịu. Tiêu Dã nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của cô. Ngày mai chuyển đến chỗ anh, chỗ đó gần bệnh viện thuận tiện cho việc phục hồi. Hứa Chi Hạ ngoan ngoãn gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn có vẻ hơi lo lắng. Tiêu Dã hiểu được, xoa đầu cô, không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chi Hạ lại gật đầu. Khuôn mặt vẫn lo âu chưa tan. Tiêu Dã nâng mặt cô lên, để cô nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói. Lúc đó nếu đau, em cứ cắn tay anh. Hứa Chi Hạ nhìn Tiêu Dã, lại gật đầu. Ngay lập tức lại lắc đầu. Đôi mắt tròn xoe lấp lánh tia sáng phân vân. Tiêu Dã nhìn cô đầy thương xót. Hứa Chi Hạ nước nước bọt, lầm bầm. Anh đã từng có người yêu chưa? Tiêu Dã nhíu mày. Gì cơ? Anh đã từng có người yêu chưa? Hứa Chi Hạ định nói rồi lại ngừng. Hàng mi như chiếc chổi nhỏ khép xuống. Thôi đi. Tiêu Dã lập tức hiểu ra. Không quá dịu dàng nắm lấy cằm cô nâng cao lên. Nhìn thẳng vào mắt cô. Nói rõ ràng cho anh. Hứa Chi Hạ im lặng. Môi mím chặt thành một đường thẳng. Tiêu Dã nghiêm mặt. Nói đi. Hứa Chi Hạ đỏ mắt một hồi. Ngập ngừng. Tối qua, anh không giống như là không có kinh nghiệm. Tiêu Dạ tức đến mức muốn bật cười, nhưng lại không thể cười nổi. Đây là khen hay là chê? Tiêu Dạ suy nghĩ vài giây, cảm thấy có phần là chê nhiều hơn. Hứa Chi Hạ chính là nghĩ anh như thế. Anh hít một hơi, tức giận nói, nếu anh nói là có thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Chi Hạ ngay lập tức trở nên tái mét, hàng mi chớp chớp, cúi mắt, lắc đầu. Chỉ trong giây lát Tiêu Dạ đã hối hận vì nói lời nóng giận. Anh đưa tay ôm lấy khuôn mặt của Hứa Chi Hạ, nghiêm túc nói. Không có, ngoài em ra không có ai cả. Hứa Chi Hạ cắn chặt môi. Tiêu Dạ thở dài, tiểu tổ tông, không có thật mà. Anh chẳng phải đang phục vụ em sao? Phục vụ, nói thế này giống như, lại thấy, đúng vậy. Khuôn mặt của Hứa Chi Hạ đỏ bừng. Tiêu Dạ kéo nhẹ gò má nóng hổi của Hứa Chi Hạ. Nếu nói về kinh nghiệm thì cũng có. Hứa Chi Hạ ngẩng lên, trái tim đập thình thịch, vẻ mặt khó có thể diễn tả. Tiêu Dạ nhìn cô một cách mơ hồ, suy nghĩ trong đầu có tính không? Hứa Chi Hạ, Tiêu Dạ, tưởng tượng ở khách sạn Bắc Đô, rồi ở nhà, phòng của em. Hứa Chi Hạ dừng một hơi thở, đẩy ngực Tiêu Dạ. Biến thái, ồ, Tiêu Dạ bật cười không thèm để ý. Vậy giờ là biến thái rồi. Hứa Chi Hạ bị nghẹn lời không thể nói được gì. Tiêu Dạ vòng tay ra sau gáy từ Chi Hạ, đưa đôi môi mỏng ghé sát vào tai cô. Hứa Chi Hạ nghe những lời đó, một tay bịt miệng Tiêu Dạ, một tay vội vàng ngừng lại. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Hứa Chi Hạ chuyển chủ đề, bắt đầu nói về những lời chỉ dạy của thầy yêu, bậc thầy về tranh quốc họa và suy nghĩ của cô về quốc họa. Sau đó cô mệt mỏi ngủ thiếp đi, cuộn mình trong lòng Tiêu Dạ. Khoảng 2 giờ chiều, Tiêu Dạ nhận được thông tin từ cảnh sát. Anh phải ra ngoài một lát, bế Hứa Chi Hạ trở lại phòng, nhẹ nhàng nói vào tai cô. Bảo bối, anh ra ngoài một chút. Hứa Chi Hạ ở mắt một chút, ậm ừ một tiếng. Hứa Chi Hạ tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Cô cầm điện thoại lên nhìn, là ba cô. Hứa Chi Hạ ngay lập tức tỉnh hẳn, ngồi dậy, nghe máy. Ba, Hứa Chi Hạ có thể đoán được là ba cô đã biết chuyện. Cô nói, con không sao, mà không phải ba đang tham gia triển lãm sao? Ba chuẩn bị lâu như vậy, rất bận rộn, con cũng không có chuyện gì lớn. Con không muốn ba lo lắng ảnh hưởng công việc của ba. Giọng của Hứa Chính Khanh nghe có vẻ giận dữ nhưng cũng vô cùng bất đắc dĩ. Có lúc ba không biết con là biết điều hay là không biết điều nữa. Nếu ba không hỏi về triển lãm cá nhân của con, ba còn chẳng biết con gặp chuyện lớn như vậy. Hứa Chính Khanh rất ít khi lớn tiếng với Hứa Chi Hạ. Hứa Chi Hạ áy náy nói, con xin lỗi ba, nhưng ba yên tâm, con không sao đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Chính Khanh cũng không trách móc thêm. Tuần sau, ba xong việc ở đây rồi sẽ đến Ngọc Hòa. Hứa Chi Hạ, dạ. Hứa Chính Khanh lại nhắc đến một chuyện khác. Ba nghe nói con định hủy hợp đồng kinh tế. Hứa Chi Hạ, dạ. Hứa Chính Khanh, nói ba nghe suy nghĩ của con đi. Hứa Chi Hạ bày tỏ hết suy nghĩ của mình. Hứa Chính Khanh cảm thấy yên tâm. Con là niềm tự hào của ba, ba ủng hộ con. Hai người lại nói thêm một chút rồi cúp máy. Về Tiêu Dạ, Hứa Chi Hạ cảm thấy rất lo lắng khi nói chuyện với ba. Nhưng cô cũng biết không thể giấu giếm. Hứa Chi Hạ hẳn tin nhắn. Ba, con và Tiêu Dạ đã quay lại với nhau. Cách chương.